Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273, Đường Thành Tiên Chi Biến. Vũ trụ biên hoang, vô tận trong hỗn độn hư không, Diệp Phàm ngồi khoanh chân, đang ở luyện hóa chết đi ba vị đại thành bá thể huyết nhục tinh hoa. Hắn thương rất nặng. Rốt cuộc vừa mới thành tựu lớn đối đầu ba tôn bá thể. Hiểm tử hoàn sinh đánh giết cường địch. Bây giờ thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết rõ, lấy tình hình bây giờ, cần phải nhanh một chút khôi phục thực lực. Bằng không một khi bị vùng cấm chí tôn nhìn chằm chằm, liền không dễ xử lý rồi. Ta phải đến giúp vị tiền bối kia. Diệp Phàm nói nhỏ, nghĩ đến Xuyên Anh. Là đối phương ở thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay, ngăn cản bá thể truy sát, mới để hắn có thể thuận lợi thánh thể đại thành. Bây giờ đối phương y nguyên đang bị hai đại chí tôn liên thủ truy sát, ở trong hỗn độn vô tận ác chiến, bất cứ lúc nào có ngã xuống khả năng. Diệp Phàm không thể ngồi xem không quản, đem hết toàn lực ra tốc luyện hóa. Thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, bóng dáng nhanh chóng né tránh mà ra. Oanh, hắn vị trí mảnh hỗn độn kia đột nhiên nổ tung, hoàng đạo khí tức tràn ngập. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn quét bốn phía, đầy đủ vượt qua 10 vị hoàng đạo chí tôn dắt tay nhau mà tới. Đều là một mặt sát ý, nhân tộc thánh thể danh bất hư truyền. Vừa mới thành tựu lớn có thể đem ba vị đại thành bá thể cùng nhau đánh giết. Ghê gớm, có chí tôn mở miệng nói. Diệp Phàm sắc mặt lạnh lùng, nhìn rất nhiều chí tôn, nói, các ngươi vừa mới giết một tôn thành đạo kim ô, hiện tại ngay cả ta cũng không có ý định thả qua. Chí tôn đều là nhìn hắn, trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn, chúng ta thương quá nặng. Kim ô bản nguyên không đủ để bù đắp, cần mượn ngươi thánh thể bản nguyên dùng một lát. Đường thành tiên mở ra, người giống như ngươi, không thành đạo trung quy là không có cơ hội, không bằng tác thành chúng ta, đem tinh huyết hòa vào chúng ta thân thể. Đồng thời phi tiên, chí tôn mở miệng, lời nói không gì sánh được lãnh khốc, muốn giết chết Diệp Phàm, đoạt hắn tinh khí tu bổ tự thân thương thế. Tiếp tục chinh chiến tiên lộ. Ha ha, nghe vậy Diệp Phàm nhất thời nở nụ cười. Trong con ngươi nhưng là không gì sánh được lạnh lẽo. Ba người kia vừa nãy cũng muốn giết ta. Đáng tiếc, hạ chàng không thế nào được. Diệp Phàm chỉ tay một cái. Trong hỗn độn ba tôn bá thể tàn tạ thân thể ngang dọc. Nguyên thần đã bị phá diệt. Rất nhiều chí tôn cười nhạt. Nhìn về phía Diệp Phàm, nói, càng đem chúng ta chí tôn cùng loại này chưa thành đạo giả đánh đồng với nhau. Bá thể mà thôi, được xưng các ngươi bộ tộc này túc địch, nhưng là ở tại chúng ta trong mắt, chỉ thường thôi, bao quát ngươi ở bên trong, cũng không đủ xem. Chí tôn cười nhạo, dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận là thánh thể vẫn là bá thể, đều là chưa thành đạo giả. Tuy rằng thể chất đặc thù, so với những kia khác loại thành đạo giả phải mạnh hơn một chút. Thế nhưng đối mặt không thiếu sót đại đế cấp độ tồn tại. Y nguyên vô pháp đánh đồng với nhau, thánh thể được xưng có thể hò hét đại đế. Thế nhưng ngày xưa kia chín đại thánh thể, đỉnh phong chiến lực cũng chỉ là có thể cùng tự chém một đao vùng cấm chí tôn ganh đua cao thấp. Thôi. Chín đại thánh thể bình định hắc ám náo loạn, cùng chí tôn giao thủ. Trong bọn họ một vài người, tuy rằng có thể bức chí tôn thăng hoa, thế nhưng một khi chí tôn triển lộ ra mạnh nhất chiến lực, thánh thể liền không phải là đối thủ, sẽ bị đánh giết. Thế nhưng chí tôn thăng hoa sau, cũng rất khó tiếp tục sống sót. Sở dĩ trong lịch sử, chín đại thánh thể mới có thể kinh sợ vùng cấm. Bởi vậy, thánh thể tuy rằng rất mạnh, thế nhưng chung quy vẫn là không sánh được chân chính không thiếu sót đại đế. cùng tự chém một đao chí tôn gần như. Bây giờ, Diệp Phàm trọng thương ở thân, mà chí tôn đã ăn kim ô hoàng huyết, khôi phục thực lực không ít. Hơn nữa người đông thế mạnh, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Diệp Phàm cũng ý thức được điểm này, trong lòng rất nặng nề, đang suy tư làm sao mở một đường máu, bởi vì chí tôn đã đem hắn vây quanh, cầm cố hư không, không cho hắn thoát đi, không muốn giãy giụa, phí công mà thôi. Có chí tôn cười nhạt, nhìn chằm chằm Diệp Phàm lại như đang nhìn một cái vật chết. Xác thực, 10 vị trở lên chí tôn, nếu là liền một tôn trọng thương thánh thể đều đối phó không được, vậy thì thật là chuyện cười rồi. Tiễn ngươi lên đường, chí tôn không chờ đợi thêm, liền muốn ra tay. Hoàng đạo pháp tắc chấn động trong hỗn độn, từng kiện đế binh bị bọn họ lấy đi ra, muốn đồng thời tiêu diệt Diệp Phàm. Đang lúc này, một luồng ba động kỳ dị bộc phát ra, hỗn độn bị xuyên thủng rồi. Một cái tinh tế bàn tay từ vô biên trong hỗn độn duỗi ra, đánh vỡ hư không, hướng về rất nhiều chí tôn bao phủ mà đi. Là ngươi? Chí tôn biến sắc, nhận ra cái tay kia khí tức, dĩ nhiên là hoang cổ cấm địa cái thế nữ đế. Oanh, kịch liệt va chạm mạnh, chí tôn đồng loạt ra tay, cùng nữ đế gắng chống đỡ một đòn, toàn bộ hỗn độn đều sôi trào, dường như muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Cuối cùng, con kia tay trắng tiêu tan, chính là nữ đế hóa thân, bị chí tôn liên thủ đánh tan, mà Diệp Phàm lại là nhân cơ hội này, nổ ra hư không vô tận, đánh vỡ vùng cấm chí tôn phong tỏa, hướng về sâu trong hư không mà đi. Đáng chết, người phụ nữ kia, có chí tôn gào thét, thần sắc rất khó xem, khí tức kinh khủng bạo phát, quả thực phải diệt thế. Bọn họ rất giật mình, không nghĩ tới luôn luôn không tranh với đời nữ đế, dĩ nhiên sẽ vào lúc này ra tay, hiển nhiên là đang trợ giúp thánh thể. Điều này làm cho bọn họ nghĩ mãi không thông, chẳng lẽ nói thánh thể cùng nàng có một loại nào đó quan hệ. Chí tôn ở trong lòng phỏng đoán, không quản như thế nào, coi như người phụ nữ kia ra tay thì lại làm sao? Chúng ta hơn 10 vị chí tôn liên thủ, dù cho là đế tôn phục sinh, vô thủy tái sinh, cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta. Chí tôn hét lớn, bóng dáng lấp lóe, phải tiếp tục truy sát Diệp Phàm. Còn lại chí tôn sắc mặt khẽ nhúc nhích, rất nhanh cũng là đuổi theo. Nếu là bình thường, đối với nữ đế bọn họ vẫn là rất kiêng kỵ. Thực lực của đối phương không bình thường, hay là có thể sánh vai đế tôn vô thủy như vậy tồn tại, để bọn họ đều là không dám manh động. Thế nhưng trước mắt, đường thành tiên mở ra, đối với chí tôn mà nói không có cái gì so với này càng quan trọng. Vì tiên lộ, coi như là đế tôn phục sinh, nếu là dám ngăn trở, bọn họ đồng dạng hội công giết. Liền bố La Lâm lấy bất hủ tinh đều không thể cưỡng bức bọn họ. Còn có cái gì có thể để cho hiện tại chí tôn kiêng kỵ? Trong hỗn độn, lại là một hồi đại truy sát. Diệp Phàm ở nữ đế ra tay tình huống, đoạt được một chút hy vọng sống, bắt đầu ở trong hỗn độn lưu vong. Ở sau thân thể hắn, chí tôn đang truy kích, không muốn thả qua hắn. Hả? Lúc này, Diệp Phàm hơi biến sắc, bởi vì hắn cảm ứng được Xuyên Anh cùng Thạch Hoàng Trường Sinh Thiên Tôn đám người khí tức ở hỗn độn nơi sâu xa. Không chút do dự, hắn lập tức quay lại phương hướng, hướng về khác một chỗ phóng đi, muốn rời xa ba người. Rốt cuộc hắn giờ phút này phía sau có đầy đủ 10 vị trở lên chí tôn, nếu là cùng Xuyên Anh hội hợp, không thể nghi ngờ là hại đối phương. Cuối cùng, Diệp Phàm đánh vỡ hỗn độn, lao ra vũ trụ biên hoang. Hắn cắn răng một cái, càng là hướng về phi tiên tinh phóng đi. Không được, ngăn cản hắn, sau lưng hắn, chí tôn biến sắc, mục tiêu của đối phương hiển nhiên là đường thành tiên. Oanh, Diệp Phàm xoay chuyển lục đạo luân hồi quyền vọt qua, trực tiếp đánh vỡ phi tiên tinh ở ngoài vết nứt hư không, trực tiếp vọt vào trong tiên lộ. Hắn thần uy vô cùng, một đường nát tan tiên đạo pháp tắc hóa thành trăm vạn thần ma, trực tiếp giết tới nơi sâu xa nhất phần cuối, đi đến hỗn độn hàng rào nơi một đời thành tiên hai ba người. Diệp Phàm ánh mắt lưu chuyển, bắt giữ hư không ảnh hưởng, rất nhanh liền biết rồi nơi này đã từng phát sinh tất cả. Tuy rằng đã biết được, chỉ cần hắn giờ khắc này vọt vào hàng rào hỗn độn kia bên trong, rất lớn khả năng sẽ tiến vào tiên vực, thế nhưng hắn lại cũng không tính làm như thế. Hắn không phải chí tôn, vì thành tiên có thể vứt bỏ tất cả. Hắn có quá nhiều mong nhớ, không thể dứt bỏ, như Tử Nguyệt cùng Tiểu Tử, còn có rất nhiều huynh đệ. Oanh, tiên lộ bị đánh xuyên qua, hơn 10 vị trí tôn thần sắc sốt ruột, cấp tốc đuổi tới, khi thấy Diệp Phàm cũng không có vọt vào hỗn độn hàng rào sau. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn hướng về Diệp Phàm ánh mắt càng thêm nguy hiểm rồi. Nếu ngươi nghĩ chôn xương trong tiên lộ, vậy chúng ta sẽ tác thành ngươi được rồi. Chí tôn lạnh giọng mở miệng nói, muốn giết ta, các ngươi cũng đừng muốn vào tiên vực rồi. Diệp Phàm bình tĩnh mở miệng, dưới chân bí chữ, hành, phát động, bóng dáng đánh xuyên qua tiên lộ, lần thứ hai vọt vào trong đại vũ trụ. Đáng chết tiểu tử, chí tôn tức giận, một số người ngay lập tức đuổi đánh ra ngoài. Thế nhưng có một số ít chí tôn chần chờ, không có lại tiếp tục truy sát. Điều này làm cho những kia vốn định tiếp tục truy sát chí tôn không thể không quay đầu lại, tương tự từ bỏ rồi. Bọn họ không thể để những người khác ở tại trong tiên lộ, mà chính mình đuổi theo ra đi. Lời nói như vậy, nếu là bị đối thủ nhân cơ hội giết tiến tiên vực, chẳng phải là bi kịch. Vũ trụ biên hoang, Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng vừa truy sát Xuyên Anh, tương tự cũng là thời khắc quan tâm tiên lộ. Khi thấy rất nhiều chí tôn truy sát thánh thể lần thứ hai tiến vào tiên lộ sau, hắn hai thần sắc đều là thay đổi. Cái khác chí tôn đều đang trong tiên lộ, hắn hai cái nhưng là ở tiên lộ bên ngoài. Nếu là giờ khắc này những tên kia lần thứ hai mở ra tiên lộ chiến, chẳng phải là đem hai người bọn họ bài trừ ở bên ngoài, trơ mắt nhìn những người khác thành tiên. Nhất niệm đến đây, Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng lại cũng không kịp nhớ truy sát Xuyên Anh, bóng dáng bạo động, liền muốn xông ra hỗn độn, giết hướng tiên lộ. Hai đại chí tôn trong lòng tức giận, vốn là tất cả mọi người đều nói xong rồi, cùng rời đi tiên lộ, chờ giải quyết hết thảy mầm họa sau, cùng nhau nữa giết tiến tiên lộ. Không được có bất luận người nào một mình trộm vào, nhưng là trước mắt rất nhiều chí tôn nhưng là bỏ xuống hắn hai người tiến vào trong đó. Mặc dù là bởi vì truy sát thánh thể, sự ra có nguyên nhân, có thể liền để hai người bọn họ không phục. Mắt thấy đến Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng không đang đuổi giết chính mình, mà là một mặt nôn nóng bắt đầu lao ra hỗn độn, muốn rời khỏi, Xuyên Anh thoáng suy tư, liền là hiểu rõ đến đại khái, nhất thời phát ra cười nhạt. Oanh, hắn không đang ẩn trốn, trái lại giơ lên trong tay loang lổ thạch côn, hướng về Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng truy kích mà đi, muốn trở ngại bọn họ trở về tiên lộ. Cút ngay, Thạch Hoàng giận dữ, trong tay Thiên Hoang đại kích vung lên, lập tức Xuyên Anh một đòn. Thế nhưng bởi vậy thân hình của hắn hơi ngưng lại, tốc độ chợt giảm, Xuyên Anh mặt không biến sắc, tiếp tục ra tay, tương tự cho Trường Sinh Thiên Tôn một đòn, làm cho đối phương gào thét, không nên ép ta giết ngươi, dây dưa nữa, không chết không thôi. Hai đại chí tôn đều là có chút điên cuồng, cái khác chí tôn đều giết tiến vào trong tiên lộ, chưa hề đi ra, hiển nhiên là muốn làm trái lời hứa. Không chờ hắn nữa hai người, muốn sớm mở ra tiên lộ cuộc chiến rồi. Nếu là bọn họ đến không kịp về đi, khiến người khác thành công giết tiến tiên vực, đó chính là di hận ngàn vạn năm. Trong lúc nhất thời, hai đại chí tôn nhìn về phía Xuyên Anh, con ngươi đều muốn phun ra hỗn độn hỏa rồi. Hai cái lão già, muốn giết ta liền giết ta, muốn đi thì đi. Xuyên Anh cười nhạt, tiếp tục dây dưa, trở ngại hai đại chí tôn rời đi. Mà ở trong tiên lộ, hơn 10 vị chí tôn quả nhiên không có chờ đợi Trường Sinh Thiên Tôn hai người. Mở ra tiên lộ cuộc chiến, rất nhiều chí tôn chiến ở cùng nhau, mỗi người đều là cực lực thử nghiệm, muốn đẩy lùi những người khác, vọt vào trong hàng rào hỗn độn. Tiên lộ đã sắp muốn khép kín, không kịp đợi rồi, ta muốn thành tiên, kẻ cản ta chết. Chí tôn đang chém giết lẫn nhau, hết thảy đều không lo được, bởi vì làm lỡ quá lâu, tiên lộ sắp khép kín. Nếu là sai qua đời này, không biết muốn chờ bao lâu mới có thể nhìn thấy lần sau tiên lộ mở ra. Không có Bất Hủ Tinh, bọn họ chỉ có thể ngủ đông trong vùng cấm. Có thể hay không nhìn thấy lần sau tiên lộ vẫn là ẩn số. Đại chiến đến khốc liệt nhất thời điểm, đế binh đều đang từng kiện nát tan. Đánh tới cuối cùng, chí tôn đã là ở cạnh tự thân quyết đấu. Đế binh toàn bộ bị đánh nát rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục